Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3090, Bá Tống, ngươi rốt cục tới đón ta rồi. Góc truyện audio.com, loại nái chìm xuống đồng dạng không phải vật lý bên trên chìm xuống, liền cùng lúc trước Tống Thư Hàng ý thức. Thăng hoa, tiếp xúc đến nhân tiền hiền thánh giảng pháp quy tắc một dạng. Vốn cho rằng một mực muốn, chìm xuống, đến tiếp xúc luân hồi căn cơ, mới có thể tiếp xúc đến đệ ngũ thiên đạo. Bất hủ tin tức, nhưng tại hạ trầm quá trình bên trong, Tống Thư Hàng ý thức liền đã tại liên tục không ngừng tiếp xúc. Luân hồi, bất hủ, số liệu, chìm xuống, thông đạo, liền ẩn chứa đệ ngũ thiên đạo, đạo cùng pháp, thuộc về đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức không ngừng hiền hiện. Sau đó, bọn chúng chủ động cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc thông qua ý thức của hắn phản hồi đến hắn tại Tô Thị Tổ Tinh nhục thân, cường hóa lấy hắn. Năng lượng, giờ đây Tống Thư Hàng toàn thân huyết nhục xương bì đều đã trải qua hoàn thành á bất hủ hóa, liền liên tiếp xuống. Tính toán năng lực, đều có đạo tử tiền bối chờ lấy vì hắn thêm tái hách. Hiện tại, rốt cục liền sau cùng thiếu hụt, năng lượng cũng bắt đầu á bất hủ hóa từ trường sinh giả cấp bậc. Tiên nguyên, bắt đầu giao qua, á bất hủ lực lượng, phối hợp phì kình kim đan lời nói, uy lực còn có thể cao hơn một tầng lầu. Cái này đợt cường hóa nếu là hoàn thành, lại thêm trở. Đạo tử tiền bối tính toán hách, về sau, bá tống chính là chân chính tiểu bất hủ. Ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể đánh động đến hắn. Tại Tống Thư Hàng trong tay, luân hồi nhận tiên tử một mực chú ý hắn tình trạng. Khi thấy thuộc về đệ ngũ thiên đạo, bất hủ tin tức, chủ động cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc lúc nàng mí mắt hơi nhảy. Lực tương tác quá cao, đệ ngũ thiên đạo, bất hủ tin tức, tại gặp gỡ Tống Thư Hàng lúc tựa như là về nhà ngoại một dạng, giữa hai bên dung hợp không có chút nào xung đột, nếu như ngươi không phải nam, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không ta bản tôn luân hồi chi thân. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói, có thể là bởi vì ta người mang lịch đại thiên đạo. Bất hủ tin tức số lượng nhiều thân thể của ta đối. Bất hủ tin tức cũng liền có lực hấp dẫn. Tống Thư Hàng nói, đệ ngũ thiên đạo tiên tử, là cái từ bi tiền bối, lại có lẽ là nàng đang cố ý giúp ta. Chấm, tại tiếp xúc đến luân hồi bất hủ số liệu quá trình bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này bất hủ chi lực bên trong ẩn chứa nhu hòa cảm xúc. Lấy bản thân, bất hủ chi thân, làm căn cơ, đi hoàn thiện chư thiên vạn giới luân hồi hệ thống, bản thân cái này chính là một loại rất từ bi hành vi. Thân là bất hủ thiên đạo, bản thân đã vượt ra sinh tử, bởi vì thương hại chúng sinh nguyên nhân, lấy tự thân. Bất hủ thân thể, làm đại giá, hoàn thiện luân hồi hệ thống, bù đắp chư thiên vạn giới chúng sinh sinh mệnh tuần hoàn. Có dạng này, thiên đạo, có thể nói là chúng sinh may mắn. Nói trở lại, luân hồi hệ thống tại 1/4 thiên đạo thời điểm, đều là không hoàn thiện sao? Tống Thư Hàng lại dò hỏi, 1/4 thiên đạo, đây chính là chiếm cứ lịch đại thiên đạo một nửa mức. Nhưng mãi cho đến đệ ngũ thiên đạo mới bắt đầu hoàn thiện luân hồi, thời đại trước lúc khả năng có cũ thời đại. Luân hồi hệ thống, nhưng theo thời đại thay đổi, thời đại trước luân hồi hệ thống liền lộ vẻ quá đơn giản hỗn loạn, không cách nào thỏa mãn thời đại mới nhu cầu, thậm chí sinh ra bộ phận vị diện thế giới luân hồi sụp đổ hiện tượng. Luân hồi nhận tiên tử nói, góc truyện audio.com, những vấn đề này, mãi cho đến đệ ngũ thiên đạo thời đại lúc một hơi bạo phát đi ra. Đệ ngũ thiên đạo đã từng hoài nghi có phải hay không tiền nhiệm thiên đạo tại nhiệm lúc giờ trò quỷ nguyên nhân. Cái kia giờ đây luân hồi hệ thống, vận chuyển bình thường sao? Tống Thư Hàng hỏi, vận chuyển bình thường, bất quá cho dù là giờ đây luân hồi hệ thống còn không cách nào được xưng là. Hoàn mỹ qua nhiều năm như vậy, lấy thiên đạo bất hủ thân thể làm hạch tâm luân hồi hệ thống, như trước đang không ngừng tiến hóa, bù đắp. Chúng ta đến, luân hồi nhận tiên tử nói khẽ còn tại tiến hóa bù đắp, sau một khắc Tống Thư Hàng cảm giác mình ý thức đụng đáy. Đồng thời, bốn phía hết thảy bắt đầu sáng lên, ánh sáng đầu nguồn, là một phương to lớn, ấn thân hiện lên lưu ly hình, bên trong chảy xuôi theo như băng tinh năng lượng. Vô số thông đạo cùng phương này đại ấn tương liên, đây chính là luân hồi căn cơ, lấy đệ ngũ thiên đạo. Bất hủ thân thể, làm hạch tâm, biến hóa ra. Luân hồi ấn, Tống Thư Hàng mơ hồ có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới tất cả vị diện đều cùng phương này. Luân hồi ấn, tương liên, ấn trên người kết nối lấy vô tận thông đạo, diễn hóa lục đạo luân hồi. Bất quá những thứ này, luân hồi, tình huống cặn kẽ Tống Thư Hàng không cách nào thấy rõ. Luân hồi nhận tiên tử dẫn hắn tới là nhìn, ấn, mà không phải nhìn luân hồi quá trình, để ngũ thiên đạo thân thể, ngay tại cái này. Ấn, bên trong sao, Tống Thư Hàng hai tay hợp trưởng, đối phương này luân hồi ấn thi lễ một cái. Không sai, luân hồi nhận tiên tử nói, Người lại tới gần, một tay nắm chặt ta, một tay nhẹ nhàng tiếp xúc cái này ấn. Người có thể tiếp xúc thời gian của nó có hạn, sở dĩ có thể được đến bao nhiêu cùng. Bất hủ, tin tức tương quan, liền xem chính ngươi tạo hóa, cơ hội chỉ có một lần. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn theo lấy luân hồi nhận tiên tử phân phó tới gần luân hồi ấn, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ ở tại bên trên. Tay trượt một chút, luân hồi nhận tiên tử nhắc nhở, Tống Thư Hàng sững sờ, cái này, không tốt lắm đâu, chính đang khi nói chuyện hiện thế nhục thân bởi vì tiên năng. Ta bất hủ hóa, nguyên nhân tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tự động vận chuyển. Luân hồi ấn tựa hồ cũng lên phản ứng, cùng Tống Thư Hàng tiến hành có chút cộng minh. A Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng, đệ ngũ thiên đạo cùng hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sinh ra phản ứng. Trong đầu hắn, lập tức nghĩ đến thiên đạo bạch tiền bối thân ảnh tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công là thiên đạo bạch kiệt tác. Chẳng lẽ là cùng là thiên đạo tác phẩm, sở dĩ sinh ra cộng minh. Trong lúc đang suy tư, từ luân hồi ấn bên trên, chủ động truyền lại ra đại lượng. Bất hủ số liệu, hướng hắn vọt tới. Càng quan trọng hơn là Tống Thư Hàng cảm giác những thứ này. Bất hủ số liệu, giống như là được điều chỉnh qua cùng hắn đặc biệt xứng đôi. Bên cạnh, luân hồi nhận tiên tử nhíu mày. Đại ấn hôm nay là không phải chủ động quá mức, từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng tại phối hợp lấy Tống Thư Hàng hành động. Bá Tống trên người chẳng lẽ có chuyên môn châm đối với thiên đạo vật phẩm mị lực. Hắn thiên đạo di vật đạo khí hoặc cửu u chúa tể có thể hay không cũng là dạng này, không hiểu thấu trợ bá Tống một chút sức lực nhượng hắn tập hợp đủ xưa nay chưa từng có á bất hủ thân thể. Người tới đón ta á, gocchuyenaudio.com. Lúc này có một thanh âm từ đại ấn bên trong truyền ra. Luân hồi nhận tiên tử, Tống Thư Hàng cũng sững sờ. Tiếp ngươi, ta, vốn, bá Tống, ngươi rốt cục tới đón ta rồi. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, kêu là, bá Tống, nói cách khác đối phương nhận biết mình, không có nhận lầm người. Là ta à, ta là ong. Cái thanh âm kia lo lắng nói. Tống Thư Hàng, giải khai bí pháp, ký ức trở về, cái thanh âm kia không ngừng nhắc đến tỉnh nói. Hắn tựa hồ không cách nào gọi ra thân phận của mình, chỉ có thể bên cạnh kích bên cạnh gõ phát ra nhắc nhở. Nghe đến đó lúc Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn ý thức thể ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên, phân thân, giải cách chương.